Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64, nàng đại thúc nàng nhị thúc đều là nàng thúc. Tại sinh viên ở giữa lưu truyền một câu, ngươi là muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, hay là muốn làm anh hùng, dù là chỉ có mấy phút. Hiển nhiên Bạch Hạo Nam liền là yêu thích bắt lấy kia mấy phút, thậm chí vài giây đồng hồ khoái. Cảm gia hỏa, dù là động cơ của hắn có chút gà tặc, nhưng xác thực sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cấp độ sâu đồ vật. Không chút nào quyến luyến đập liền chạy, nhưng từ hắn nhảy ra biến mất về sau, Kiều Oánh Na liền khóc đến cùng cái nước mắt người đồng dạng. Dù là Mạch tỷ khuyên như thế nào đều không thể ngừng lại nước mắt của nàng không song tuyến một mực. Lưu, có lẽ chỉ có nàng mới rõ ràng nhất Bạch Hạo Nam vì nhảy ra cái này một cái bình từ bỏ cái gì đi. Là một mực tại chính thống nghề nghiệp cùng truy cầu trong giấc mộng ở giữa lắc lư ca sĩ. Nàng so với ai khác đều rõ ràng phổ thông trên ý nghĩa thành công hoặc là an tâm là dạng gì sinh. Hoặc có mấy người có thể buông xuống trong sinh hoạt củi gạo dầu muối theo đuổi giấc mộng của mình. Có bao nhiêu người không phải tại 9 giờ tới 5 giờ về rèn luyện ở giữa tiêu hao hết tất cả hùng tâm. Tráng trí, có lẽ đổi lại người khác cầu cha cáo nãi nãi đoạt vỡ đầu cũng sẽ đi giữ lại một phần lương cao nghề. Nghiệp, người trước phong quang phía sau phong lưu nghề nghiệp, cỡ nào phù hợp cái kia suốt ngày cà lơ phất phơ ra hỏa. Thế nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, hắn liền không chút do dự từ bỏ. Chỉ vì mình, khả năng nghĩ tới đây, Kiều Ánh Na đều khóc đến suýt chút nữa thì đã hôn mê. Thẳng đến một thân ảnh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đưa lên một chương xếp được chỉnh chỉnh tề tề khăn tay. Hắn, đến cùng là ai? Kiều Ánh Na ngẩng đầu, thế mà nhìn thấy là Quách Tiếu Tiếu tấm kia phá lệ sạch sẽ lại mặt nghiêm túc. Trước tiên bên trong Kiều Oánh Na vẫn là giống nhìn thấy thân nhân nhịn không được triển khai cánh. Tay liền ôm lấy đối phương đầu oa một tiếng khóc đến càng thêm lợi hại. Nhưng một thân liên thể quần áo huấn luyện nữ cảnh sát bất vi sở động. Thậm chí còn dùng sức đẩy ra ngón tay của nàng. Vẫn là câu nói kia. Hắn, đến cùng là ai? Ngữ khí còn có thừa nặng. Ta chỉ là bởi vì phụ trách loại này hội nghị trường hợp mới tại phụ cận cùng đội ngũ phiên trực. Trước tiên tham gia mới biết được ngươi cũng ở trong đó. Kia dâu quay nón không cần phải nói liền là hắn. Mặc dù ta còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này nếu như ngươi muốn giúp hắn, tốt nhất là nói cho ta tất cả mọi chuyện. Kỳ thật thật không cần nhiều thiếu trí thông minh. Nhìn xem Kiều Oánh Na trong tay nắm chặt bộ kia vân gỗ kính đen liền biết. Người khác không rõ ràng nàng nhận ra a. Kiều Oánh Na chưa quen thuộc nội bộ cảnh sát phân phối. Không biết đặc công lại hoặc là cảnh sát hình sự. Cảnh giác đều khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nhìn nhau trước mặt nữ cảnh sát, phảng phất từ mình cái kia tràn ngập bi tình cùng tưởng tượng không gian trở lại hiện thực. Chậm rãi thu hồi tiếng khóc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không biết, ta không biết, một mực ngồi ở bên cạnh Mạch tỷ nghĩ há mồm, bị Quách Tiếu Tiếu dùng ánh mắt sắc bén cản trở về. Ta lặp lại lần nữa, hiện tại hắn khả năng dính líu cố ý tổn thương cùng bắt cóc tống tiền. Nếu như ngươi lại không giúp hắn, liền không ai giúp được hắn. Nữ nhân có lẽ liền là tại dạng này nước mắt cùng trong tiếng khóc. Trưởng thành, đã từng lấy vì tại đại nhị người nam kia bạn chia tay thời điểm lột xác thành năm Kiều Oánh Na. Cảm thấy giờ khắc này chính mình mới tính là chân chính thành thục. Thậm chí ngay cả nước mắt cùng tiếng khóc đều như kỳ tích biến mất. Không cần làm tâm lý kiến thiết liền hít sâu mở miệng. Ta không biết. Ta chỉ biết là làm ta là một lấy được thưởng ca sĩ. Bị nhà tài trợ đùa nghịch lưu manh thời điểm. Nhiều như vậy có đầu có mặt nhân vật đều đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chỉ có một ít người không quen biết mới có thể phần đấu quên mình giải cứu ta. Một khắc này ai cũng không giúp được ta. Đúng hay không? Cảnh sát, phụ mẫu, thậm chí xã hội đều không giúp được ta. Ngược lại là kia không liên hệ chút nào người sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trừ cái đó ra, ngươi nói ta còn biết cái gì đâu. Ngươi cho là ta sẽ biết hắn tại sao muốn đi cứu một cái vừa mới bắt hắn rượu giá cảnh sát à. Ngươi nói cho ta vì cái gì? Có lẽ trên mặt sân khấu Trang có chút bị nước mắt làm bỏ ra. Nhưng không ảnh hưởng chút nào y khoa đại nữ sinh lời nói rõ ràng xung kích. Xung kích đến trước mặt nữ cảnh sát sắc mặt liên tiếp biến hóa. Sau khi nói xong hai nữ nhân liền mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Kỳ thật con mắt đều có chút lớn. Cuối cùng là mang theo màu đen chiến đấu mũ tròn nhỏ nữ cảnh sát gật gật đầu. Tốt, ta sẽ không vì hắn phạm pháp loạn kỷ cương. Nhưng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ ở ta trong phạm vi làm ta có thể làm. Tận lực giúp hắn. Ngươi còn có cái gì nói không có. Nói liền đứng dậy. Kia độ cao, ngồi mạch tỷ đều có mang theo người đại diện nồng đậm hứng thú dò xét cái này nữ cảnh sát. Kiều Oánh Na cũng đứng dậy, không ẩn tàng trong tay kính mắt. Cảm ơn người trợ giúp. Hắn nói cho ta, tiến cái vòng này liền bẩn đến muốn mạng, nhưng có thể đứng ở chỗ này còn là hắn giúp ta đạt thành. Bởi vì hắn biết giấc mộng của ta liền là đứng ở cao hơn sân khấu hát cho càng nhiều người nghe. Nếu như lúc này ta liền sợ lui, mới là lãng phí hắn làm ra đây hết thảy, cho nên ta sẽ tận lực hát xuống dưới, tối thiểu muốn đem ta loại thái độ này hát cho hắn nghe. Cảnh sát có thể bảo chứng an toàn của ta à? Quách Tiếu Tiếu yên lặng kính cái lễ quay người đi, nhưng có thể trông thấy nàng về trước đi cho dẫn đội cảnh đội lãnh đạo nói cái gì. Tiếp xuống liền là cầm điện thoại di động đến môn vừa bắt đầu gọi điện thoại. Mạch tỷ biểu lộ đặc sắc. Cô nương này cũng là hắn. Kiều Oánh Na rốt cục phốc phốc. Đúng, cũng là nàng nhị thúc. Giống như đến giờ phút này, nàng cũng triệt để buông lòng. Vụng trộm móc điện thoại ra muốn liên lạc hỏi thăm dưới. Đương nhiên là rốt cuộc liên lạc không được. Kỳ thật lúc này tại liên hệ Lưu Hào nhiều người. Chính Bạch Hạo Nam đều không có ý thức được. Hắn hoàn toàn là vô tình cua gái tiến hành. Mang theo nhiều gái như vậy đi xem buổi hòa nhạc. Hiện tại đã riêng phần mình phân tán đem tin tức truyền ra tới. Hai vị chuẩn tiếp viên hàng không cùng vị kia ngực lớn bóng bàn cô nương thì cũng thôi đi. Y khoa đại hai vị học muội cùng ba vị phụ một viện y tá toàn bộ hành trình lần thứ nhất nhìn thấy. Ngành giải trí nội tình. Trở lại địa bàn của mình, chưa đủ lớn bạo đặc biệt bảo, đặc biệt là Trần Tố Phân cái này có chút thần bí cô nương không nói một lời đem các nàng phân biệt. Đưa trở về, căn dặn nói bất luận kẻ nào đến hỏi đều không cần nhận biết Hào ca. Về sau lại cũng không nhìn thấy hắn về sau, là người đều sẽ cảm giác đến oán giận, chẳng lẽ cứ như vậy, liền vì bảo hộ nữ nhân của mình. Một cái lúc đầu rất có tiền đồ nam nhân liền không thể không mất đi hết thảy. Điểm ấy là Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này năm vị cô nương ngồi tại y khoa đại sân bóng bên cạnh nói đơn giản nửa giờ. Liền chia ra bắt đầu hành động. Nữ nhân ở thời điểm này là dễ dàng nhất tình cảm tràn lan hoặc là trở nên có chút điên cuồng. Giống như Lưu Thái Địch hai tháng qua khắp nơi gieo hạt yêu hạt giống. Mặc dù đại đa số đều bị Durex cho chặn lại, nhưng xác thực kết giao đông đảo bạn gái a, vô luận sao vẫn là nhiều lần đi tới đi lui. Tối thiểu Teddy ca cho các cô nương lưu lại đều là ấn tượng tốt đi. Quên đi tại cuối giường cũng không có có cửu oán a. Hào ca vì Kiều Oánh Na đang chọn tú hiện trường không nên bị buồn nôn nhà tài trợ quy tắc ngầm. Động thủ đập phá đừng đầu người về sau đã chạy đường tin tức. Cấp tốc truyền khắp y khoa đại cùng phụ một viện các ngành chính đường phòng. Một mực sống ở tương đối chính diện quang minh thế giới thanh niên các học giả nhận được tin tức. Đều có chút sợ ngây người. Đôi cái kia cho tới bây giờ đều là vui vẻ huấn luyện viên tiếp nhận biến cố như vậy. Quả thực cảm động lây, cực kỳ khó chịu, đặc biệt là sinh vật môi tiếp nhận cô em y tá đưa tới chìa khóa xe. Nghe muội tử thêm mắm thêm muối nói Hào ca cuối cùng đưa chìa khóa bàn giao muốn trả lại hắn. Sau đó liền biến mất. Quả thực có loại hiệp nghĩa vĩ quang chính. Nhanh chóng trong đêm bắt đầu sâu chuỗi tất cả cầu thủ thông chi chuyện này. Thương lượng đối sách, lúc này liền có thể nhìn ra nam nữ có khác. Nam nhân còn đang thảo luận nên làm như thế nào thời điểm. Nữ người đã không quan tâm bắt đầu ở trên mạng điên cuồng phát bài viết. Không riêng gì các y tá, còn có sinh viên, không riêng vì Bạch Hạo Nam, cũng có triển vọng Kiều Oánh Na người sư tỷ này. Những ngày này Kiều Oánh Na bị tuyên truyền đến không ít. Đã thành đại học y khoa đệ học muội nhóm kiêu ngạo. Một bên vui nghe trên mạng trực tiếp. Thậm chí hiện trường đều có thấy được nàng thu hoạch được thi đấu khu quán quân. Một bên khác trong trường lưới cùng đủ loại con đường lại điên cuồng truyền bá vừa mới lại bị quấy. Dối bị ổi, quá trình đều hình dung đến sinh động như thật. Tương phản to lớn làm cho cả nữ sinh lầu ký túc xá đều có chút điên cuồng. Đã lầu ký túc xá bên trong đều nổ, vậy dĩ nhiên cũng muốn nổ đến trên mạng đi. Bất kỳ một cái nào có thể leo lên đi diễn đàn. Xã giao truyền thông đều muốn đi vạch trần. Thậm chí có người bắt đầu chỉnh lý ra tiêu chuẩn tài liệu quảng cáo. Tương hỗ truyền lại truyền bá. Nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì hơi có chút đầu óc các sinh viên đại học đều biết. Chỉ có làm lớn chuyện, Kiều Tử Tỷ cùng Hào ca mới có thể an toàn. Chỉ có ở vào vô số dư luận giám sát dưới, mới có thể để cho bọn hắn không đến mức bị quy tắc ngầm mai danh ẩn tích. Cho nên một đêm này y khoa đại, quả thực gió nổi mây phun, đặc biệt là người bình thường bị loại sứ mạng này cảm giác cùng tinh thần trọng nghĩa khu động về. Sao, sẽ cảm thấy mình thành anh hùng, cho dù là tải trên mạng bàn phím hiệp, cũng có thể làm chút gì nha. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.